Bà, khụ, khụ, khụ. Tiếng ho xuyên thấu tâm can của Kỳ Hạo Lâm đột nhiên cắt ngang tai cô. Dạ cô Tình nhíu mày. Không muốn chết thì câm miệng. Ưm, Kỳ Hạo Lâm ho một tiếng, âm thanh cố kìm nén dội lại trong lồng ngực, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì nghẹn thở. Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, Dạ cô Tình lộ ra vẻ lo lắng. Đòn tấn công này quá đột ngột, không biết bên phía An Tuyển Hoàng. Cầm khẩu súng bạc trên tay, Dạ cô Tình đứng dậy muốn bước tới, nhưng không ngờ chiếc váy phía sau lại bị người nào đó nắm chặt lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một cái, buông ra. Khụ, khụ, đưa tôi, cùng đi với. Nằm mơ. Nói xong trực tiếp kéo mạnh tà váy lại, một tiếng xé vải vang lên. Kỳ Hạo Lâm chợt ngã xuống đất, mà bóng lưng của Dạ cô Tinh đã ẩn sâu trong bóng tối. Dựa vào trí nhớ trước khi đèn bị tắt, cô nhìn phóng nhanh về phía An Tuyển Hoàng. Đám đông hỗn loạn trên đường trở thành vật cản vô cùng lớn. Bọn họ la hét ầm ĩ hoặc quay đầu hoảng sợ. Đột nhiên cổ tay bị siết chặt, Dạ cô Tinh đã có đề phòng đưa tay ra đấm quyết liệt. Bị trúng một cú đấm mạnh mẽ từ Dạ cô Tinh, người đàn ông khó chịu hừm lên một tiếng, vội vàng mở miệng nói, cô chủ, là tôi. Tư Kình giận ư? Một tia sáng lóe lên trong mắt Dạ cô Tinh. An Tuyển Hoàng đâu? Chỗ này không thích hợp để ở lại lâu, gia chủ sai tôi đưa cô đi trước. Nói xong anh ta kéo Dạ cô Tinh bước nhanh ra khỏi cửa. Khi hai người bước ra ngoài rồi, một luồng sáng trắng đột nhiên chiếu tới. Dạ cô Tinh nheo mắt lại, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ đang bước tới sau ánh đèn. Trên người mặc bộ đồ màu đen cá tính, chất liệu vừa vặn làm tô lên dáng người xinh đẹp. Làn da trắng nõn cùng với đôi mắt phượng hờ hững, trên vai vác theo một khẩu súng tiểu liên Thompson. Dáng người cao ráo, có phần ngầu không thể tả nổi. Nếu không phải tình hình bây giờ có chút không thích hợp, Dạ cô Tinh thực sự rất muốn tán thưởng. Bộ trang phục này thật tuyệt. Ánh sáng trắng quét qua đám đông, phản chiếu lên ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cuối cùng nằm trên người Dạ cô Tinh. Người phụ nữ mặc bộ quần áo mạnh mẽ chậm rãi nhếch môi, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng, chính là cô. Nói xong cô ta nâng khẩu súng tiểu liên trên vai lên. Trong lúc cô ta di chuyển, Dạ cô Tinh cũng chuyển động, chộp lấy khẩu súng trường bắn tỉa tạo hình độc đáo từ tay Tư Kình Giận, lên đạn ngắm chuẩn. Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, hai tiếng súng đồng thời vang lên. Đồng tử của Dạ cô Tinh hơi co lại, vừa định lộn về phía sau, nhưng không ngờ Tư Kình Giận, người luôn không có bất kỳ động tĩnh gì ở phía sau, đột nhiên lao về phía trước, dùng lưng chặn phía trước cô. Âm thanh nghẹt thở của viên đạn xuyên qua da thịt đặc biệt rõ ràng. Đôi mắt Dạ cô Tinh đột ngột mở to, dìu anh ta dậy, giọng nói trầm ổn, không sao chứ. Tư Kình Giận nghiến răng, không chết đâu. Ánh mắt sắc bén, Dạ cô Tinh lại giơ súng lên, nhắm thẳng bóp cò. Dạ cô Tinh có Tư Kình Giận đỡ một viên đạn, nhưng người phụ nữ kia thì không may mắn như vậy. Viên đạn lúc này đã rơi thẳng vào xương bả vai của cô ta, khiến cánh tay phải không thể nhấc lên được nữa. Bây giờ cô ta làm sao có thể chịu được đòn tấn công như sấm sét của Dạ cô Tinh được nữa. Mặc dù cô ta đã nhanh chóng quay người sang một bên, nhưng viên đạn vẫn cắm chuẩn vào bắp chân. Cô ta trừng mắt dữ dội nhìn Dạ cô Tinh một cái, rồi xoay người bỏ chạy. Một nụ cười danh mãnh hiện lên khóe môi Dạ cô Tinh, ánh mắt rơi vào khẩu súng bắn tỉa trên tay. Trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Lúc này ánh đèn trong sảnh tiệc đột nhiên sáng lên, mọi người trong tiềm thức đều nheo mắt lại. Trong bóng tối, nháy mắt trở nên mờ mịt, ánh sáng lại xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn nhau, vô cùng lúng túng. Chuyện này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi nghe thấy tiếng súng. Trời ạ, đúng là có một vũng máu rất lớn. Lúc này Dạ cô Tinh dìu Tư Kình Giận ra ngoài đại sảnh, tập hợp cùng với An Tuyển Hoàng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt bối rối của người đàn ông này. Em không... Lời còn chưa dứt, không ngờ đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Ánh mắt An Tuyển Hoàng ngưng trọng. Anh còn tưởng mục tiêu của cô ta là anh. Dạ cô Tinh cũng ôm lấy anh, không cần giải thích, em hiểu. Người đàn ông ngốc nghếch này cho rằng sát thủ là vì anh mà đến, cho nên phản ứng đầu tiên là vội vàng chạy ra khỏi sảnh tiệc để tránh nguy hiểm cho cô. Nhưng không ngờ mục tiêu của nữ sát thủ quyến rũ này hóa ra lại là cô. Dạ cô Tinh hơi nhíu mày, là ai ư? Là ai muốn giết cô? Rất nhanh chân tướng sẽ được làm rõ. Anh ta đã bị thương rồi, mất rất nhiều máu, cần phải được điều trị ngay lập tức. Dạ cô Tinh nhìn sang Tư Kình Giận, nói thật lòng, cô đã rất ngạc nhiên trước hành động của Tư Kình Giận tối nay. Kể từ khi bị cô trục xuất và sau đó bị trừng phạt, hai người bọn họ hầu như mỗi lần gặp mặt đều không nói với nhau câu nào. Cô thừa nhận, bây giờ cô đang mang thai nên rất cần một người theo để bảo vệ mình. Nhưng cô sẽ không bao giờ đánh lận con đen đâu. Đúng vậy, thái độ kiêu ngạo của Tư Kình Giận và Lạc Địch đã hoàn toàn khiến Dạ cô Tinh cảm thấy khó chịu. Dựa vào tính cách của cô, một khi như vậy thì đã không còn giá trị sử dụng nữa. An Tuyển Hoàng có lẽ cũng đã biết điều đó, vì vậy cũng rất tự giác, không điều Tư Kình Giật đi theo cô nữa, mà đổi thành Minh Chiêu. Mặc dù khi người phụ nữ đó giơ súng lên, cô đã có sự phòng bị, cũng đã cố gắng tránh đi những trọng yếu, nhưng khẩu tiểu liên trên tay cô ta rõ ràng đã được cải thiện. Uy lực của nó mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu Tư Kình Giật chủ động chặn giúp cho cô, không tới nỗi mất mạng, nhưng bị thương cũng là điều khó tránh khỏi. Minh Triệt tiến lên hai bước, tay chân linh hoạt kiểm tra vết thương. Lúc này Tư Kình Giận đã rơi vào hôn mê. Kết luận trước mắt không có tổn thương nội tạng, nhưng mất máu quá nhiều, cần lập tức cấp cứu. An Tuyển Hoàng cau mày, trở về biệt thự. Mọi người lên xe, Dạ Cô Tinh đặc biệt yêu cầu Minh Chiêu lái xe ra khỏi hoa viên. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Minh Chiêu vẫn làm theo chỉ dẫn của cô. Đi tới một đoạn đường có hơi hẻo lánh, nhưng lại nhìn thấy một bóng người đen kịt đang bò trên mặt đất. Khóe môi Dạ Cô Tinh cong lên thỏa mãn. Tính toán thời gian, thuốc mê chắc cũng đã có tác dụng rồi. Đi đưa người lên đây. Dạ Cô Tinh liếc mắt nhìn Minh Chiêu bên cạnh. Minh Chiêu sờ sờ chóp mũi, nặng nề bước xuống xe, bế người lên, mở cửa xe ném vào. Chờ đã. Minh Chiêu động đậy một hồi. Anh làm gì vậy? Ai bảo anh ném cô ta vào đây? Vậy thì trực tiếp ném vào cốp xe. Đúng rồi, người phụ nữ này là một sát thủ chuyên nghiệp, ý chí mạnh mẽ. Tôi sợ thuốc mê trên viên đạn không đủ. Tốt hơn hết là anh nên tiêm cho cô ta thêm một mũi nữa. Minh Triệt một mặt đen xì, ném vào cốp xe, thật là tàn nhẫn. Trở lại căn biệt thự ở bãi biển, Tư Kình Giận được đưa xuống tầng hầm. Lúc này Dạ Cô Tinh mới phát hiện dưới căn biệt thự có một phòng bệnh nhỏ. Đương nhiên, đó cũng là nơi ở của Minh Triệt. Gia chủ, anh muốn xử lý sát thủ này như thế nào? Minh Chiêu mang theo người phụ nữ mặc áo đen đang hôn mê bất tỉnh bước vào cửa. An Tuyển Hoàng nhìn sang Dạ Cô Tinh, ánh mắt dò hỏi. Nếu là anh sẽ trực tiếp giết chết người phụ nữ này. Nhưng cô dường như không nghĩ như vậy. Nếu không, cô đã không tốn nhiều thời gian công sức để đưa người phụ nữ này trở về biệt thự. Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi. Nhốt lại trước đã. Nếu cô ta tỉnh dậy có chống cự thì cứ trực tiếp tiêm thuốc mê. Nhớ kỹ, không được để cô ta chạy mất. Vâng. Dạ Cô Tinh ngáp dài một cái. Một tầng nước lấp lánh trong mắt. Cô nhìn đồng hồ, cũng đã gần rạng sáng. Đi nghỉ ngơi trước đi. Nhưng Tư Kình Giận, có Minh Triệt ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Vừa nói vừa bế cô lên. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Dạ Cô Tinh làm khi tỉnh dậy là chạy xuống tầng hầm. Anh ta thế nào rồi? Minh Triệt ngáp dài một cái, không chết được đâu. Có thể vào thăm anh ta không? Minh Triệt vẫy tay, nghỉ ngơi một đêm chắc cũng đã sắp tỉnh rồi. Dạ Cô Tinh vừa đẩy cửa bước vào, Tư Kình Giận đã cảnh giác mở mắt ra. Đến khi nhìn thấy rõ người bước vào, toàn thân mới nhẹ nhàng thả lỏng. Hôm qua, cảm ơn anh. Dù sao hôm qua Tư Kình Giận cũng đã giúp cô đỡ một viên đạn. Một tiếng cảm ơn cũng là nên làm. Đó là trách nhiệm của tôi. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tái đi, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Dạ Cô Tinh gật đầu. Anh nghỉ ngơi đi. Sau đó cô xoay người rời đi. Đôi khi cô có chút ghen tị với An Tuyển Hoàng. Có một nhóm người trung thành đến như vậy, không vì duy trì quyền lợi, chỉ là theo chân kẻ mạnh. Sau đó cô cùng với Minh Chiêu đến nơi giam giữ nữ sát thủ tối hôm qua. Ánh mắt Dạ Cô Tinh trùng xuống, dội nước cho cô ta tỉnh dậy. Vừa dứt lời, Minh Chiêu đã dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt cô ta, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong mắt Minh Chiêu hiện lên một tia nghi ngờ. Lượng thuốc mà anh ta tiêm vào không lớn, theo lý mà nói nên tỉnh lại từ sớm rồi mới phải. Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh khẽ nhếch lên, nói với Minh Chiêu, nếu như nước lạnh không được vậy thì dùng kim châm đi. Dùng kim? Vẻ mặt của Minh Chiêu lúng túng. Đó là cái quái gì vậy? Đúng vậy, dùng một cây kim thật nhỏ đâm vào da thịt của người trong vòng 7 phút. Tôi nghe nói đau đớn có thể sánh ngang với cạo da lóc xương. Đã lâu rồi tôi không luyện tay. Nếu như đã có một con chuột bạch dâng tới tận cửa, không dùng thì thật lãng phí. Dạ Cô Tinh rõ ràng nhận thấy người lúc này đang hôn mê bất tỉnh trở nên cứng đờ, nụ cười càng thêm quỷ dị. Minh Chiêu, đi, cởi quần áo của cô ta ra, cởi sạch sành xanh thì mới dễ châm được. Xem cô nhịn tới được đến khi nào. Minh Chiêu nghe xong sắc mặt tối sầm lại. Cởi sạch đang quần áo. Đôi mắt Dạ Cô Tinh trở nên sắc bén, càng trở nên càng cứng. Sắc mặt Minh Chiêu tối sầm, theo lệnh đi làm. Cởi bỏ chiếc áo khoác đen phía ngoài ra, bên trong người phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo lót đen mỏng. Trước mặt lộ ra một làn da trắng mịn. Minh Chiêu quay mặt đi, nhíu mày, rời tầm mắt sang một bên. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh càng trở nên thú vị. Sức chịu đựng không tệ. Tiếp tục. Minh Chiêu cứng đờ cả người, cứng rắn bước lên phía trước, cởi chiếc quần dài của người phụ nữ ra. Một vật màu đen dễ thương hiện ra trước mắt hai người. Minh Chiêu khóe miệng giật giật, Dạ cô Tình trực tiếp bật cười, bởi vì một con mèo máy màu xanh trên tấm vải đen đang cười ngượng ngùng. Ha ha, đúng là một sát thủ có tâm hồn trẻ con. Ha ha ha. Vốn định giả vờ đến phút cuối, không ngờ anh Tử Lạc, người đang hôn mê bất tỉnh, bỗng cố gắng hết sức xoay người ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô cười đủ chưa?" Dạ cô Tình chống nạnh, vẫy vẫy tay: "Cô để tôi cười xong cái đã." Ha ha ha. "Cô đúng là, đúng là." Anh Tử Lạc tức đến sù lông. Một lúc lâu sau, tiếng cười của Dạ cô Tình từ từ ngừng lại. Cô đưa tay ra vuốt ve cái bụng của mình, bắt đầu dạy dỗ: "Bé ngoan, sau này con nhất định không được thích Doraemon đâu đấy. Mẹ đấy, Tiểu Hoàng cũng được. Phối với đồ lót màu đen thì cũng rất thích hợp." Anh Tử Lạc toàn thân run rẩy, giận tới điên người: "Cô." Nụ cười của Dạ cô Tinh đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt chợt lạnh lùng: "Không giả vờ nữa sao?" Anh Tử Lạc kinh ngạc trước tốc độ thay đổi sắc mặt của cô, ánh mắt của cô ta trở nên đỉnh trệ, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Hai ánh mắt lạnh lùng va vào nhau, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ đã hoàn toàn bắt đầu. "Nói, ai đã phái cô đến đây? Tại sao cô lại muốn giết tôi?" Đôi mắt của Dạ cô Tinh trở nên băng giá. Anh Tử Lạc cười lạnh: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Ánh mắt lướt nhìn cô ta một lượt, Dạ cô Tinh thở dài, vẻ mặt xấu xa: "Cô cho rằng mình còn có tư cách mặc cả với tôi sao? Thân thể hấp dẫn thế này, chỉ bằng kéo ra ngoài thưởng cho mấy tên đàn em nhỉ? Hay là bán vào chợ đêm làm gái điếm?" "Không không không, tôi có một người bạn cũ ở Thái Lan, nghe nói anh ta gần đây mê mẩn phụ nữ Trung Quốc. Hay là tôi sẽ gả cô qua đó làm vợ lẽ thứ 21 cho anh ta, cô thấy thế nào?" Anh Tử Lạc lạnh lùng nháy mắt nói với cô: "Tùy cô." Dạ cô Tinh nhìn ra vẻ cứng rắn trong ánh mắt của cô ta, nhưng cô tin chỉ cần là người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu. Cô quét mắt nhìn xung quanh, trong cái nhà tù thiết kế hình vuông, người phụ nữ đang ngồi trên giường chéo, mà bên kia đường chéo một con chuột đang thò đầu nhìn xung quanh. Cô chậm rãi nở nụ cười: "Tôi thật sự rất khâm phục dũng khí không sợ chết của cô, nhưng tôi không nghĩ chuột lại là nhược điểm của cô." Ánh mắt anh Tử Lạc khẽ lóe lên, cô ta khịt mũi lạnh lùng: "Tôi không hiểu cô đang nói gì. Phòng giam rộng lớn như vậy nhưng cô lại ngồi trên một góc chéo cách xa ổ chuột. Trên chiếc quần lót của cô lại có in hình một con mèo. Điều này cho thấy cô không phải là một kẻ giết người có trình độ, vì vậy dễ dàng để lộ điểm yếu của mình ra cho người khác thấy. Có chút thất vọng đấy." Cô rút cuộc đang muốn cái gì? Anh Tử Lạc đột nhiên có một dự cảm không tốt trong lòng. Hay là tôi nhờ Minh Chiêu bắt vài con chuột đến chơi với cô? Khóe miệng Minh Chiêu giật giật, khuôn mặt đen sì: "Làm ơn, anh ta không phải là mèo." Sắc mặt của anh Tử Lạc đột nhiên trở nên trắng bệch, trên trán toát mồ hôi lạnh, cả người vô thức ôm chầm lấy cơ thể. Theo động tác của cô ta, mái tóc màu đen rũ xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn, trên đó có hình xăm kỳ lạ. Hai mắt Dạ cô Tinh nheo lại: "Cô là thành viên của Liên minh Tử Thần ư?" Vẻ mặt của Minh Chiêu sững sờ, anh ta nhìn người phụ nữ chân trần đang co mình lại thành một quả bóng nhỏ. Anh Tử Lạc đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén: "Cô rút cuộc muốn gì?" "Trả lời câu hỏi của tôi trước, cô là người của Liên minh Tử Thần." Thiết kế hình xăm có hình lưỡi liềm và cây thánh giá giao nhau, Dạ cô Tình có chết cũng sẽ không bao giờ quên. "Tôi nói rồi, cô sẽ thả tôi đi sao?" Dạ cô Tình trực tiếp tát một cái vào mặt cô ta, ánh mắt cô vốn đã lạnh từ lúc nào. Nếu như vừa rồi những gì cô nói chỉ là đùa giỡn với cô ta, vậy thì bây giờ cô thật sự đã tức giận rồi. Anh Tử Lạc nhận thấy rõ ràng sự thay đổi trong cảm xúc của người phụ nữ mà trước mặt, hơi thở lạnh lùng phả vào mặt cô ta. Ngay lúc đó, ngay cả Minh Chiêu cũng nhận thấy sự lạnh lẽo bất thường trong không khí, trong lòng có chút hoảng loạn. Xem ra anh ta không phải là đang ảo giác, người phụ nữ đúng là có khí chất không thua gì gia chủ. Đưa tay nhéo cặp người phụ nữ một cái, Dạ cô Tình ghé sắt vào người cô ta: "Một người phụ nữ ngu ngốc, cô nghĩ bây giờ cứng miệng với tôi có ích lợi gì không? Cô chỉ là một tù nhân, còn về thân phận và lý do cô muốn ám sát tôi, chỉ cần tôi muốn biết, sớm muộn gì cũng có thể tra ra được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, cô sẽ trở nên vô dụng, chỉ có con đường chết." "Không cần phí thêm nước bọt," Dạ cô Tinh lạnh lùng nhìn về phía Minh Chiêu nói: "Trong vòng 5 phút, 100 con chuột." "Vâng." Minh Chiêu biết cô thật sự đã rất tức giận, lúc này anh ta cũng không còn do dự nữa, liền theo lệnh đi làm. Dù trời có sập, đất có động, cũng phải đem 100 con chuột tới trước mặt cô ngay lúc này. "Chờ đã." Sắc mặt anh Tử Lạc trở nên tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nói, thân phận của cô, sát thủ." Bốp, lại một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt, âm thanh lớn đến nỗi chấn động cả màng nhĩ của Minh Chiêu. Kiểu này thì sẽ đau tới mức nào? Tôi muốn nghe sự thật. Tôi đang nói sự thật. Bốp, lại một cách bạt tay nữa vào mặt. Cơ hội cuối cùng. Anh Tử Lạc cắn chặt môi dưới, ánh mắt lạnh lẽo, máu từ trong khóe môi chảy xuống cặp đùi trắng nõn, nở ra một bông hoa nhỏ màu máu. Liên minh tử thần, kẻ bị trục xuất. Kẻ bị trục xuất ư? Dạ Cô Tình cau mày nghi ngờ. Minh Chiêu bước tới giải thích. Liên minh tử thần gọi những kẻ phản bội là kẻ bị trục xuất. Tôi khinh. Trong ánh mắt của anh Tử Lạc hiện lên một tia lửa đỏ. Kẻ bị trục xuất, cái khỉ khô ấy. Rõ ràng bọn họ mới là kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Bọn họ. Anh Tử Lạc trừng mắt nhìn Dạ Cô Tình. Vì hôm nay tôi rơi vào tay của cô, nên tôi cũng không ngại nói cho cô biết một sự thật. Cha tôi là cựu lãnh đạo của Liên minh tử thần, nhưng ông ấy đã bị tên chó chết Rio hại chết. Không chỉ chiếm đoạt Liên minh tử thần mà còn cử người đi khắp nơi để truy sát tôi. Thằng khốn đó mới chỉ là kẻ phản bội, mới là người nên bị trục xuất. Tên của cô là Anh Tử Lạc. Cha cô là Anh Tước Tử. Cô làm sao có thể? Thế giới bên ngoài đều tôn cha cô ta là thủ lĩnh. Trước giờ không ai biết tên thật của ông ta. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Dạ Cô Tình hiện đã hoàn toàn bình tĩnh. Vừa rồi cô có chút mất kiểm soát. Một khi nghe thấy bốn từ Liên minh tử thần, cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Lúc đầu bởi vì bị tổ chức sát thủ này đánh lén, đã hại sư phụ của cô mất tích không rõ nguyên nhân. Cũng từ đó dấu ấn thánh giá và chiếc lưỡi liềm đã in sâu vào trong tâm trí của cô. Bây giờ tình cờ gặp phải thù xưa, làm sao cô có thể không tức giận? Anh Tức Tự, tại sao lại bị giết? Câm miệng, cô không được phép gọi tên cha tôi. Dạ Cô Tình cười lạnh. Trước đây, anh Tức Tự gọi sư phụ tôi một tiếng Diệp Lão. Tôi là đồ đệ của ông ấy, có thể coi là ngang hàng với cha của cô. Tôi gọi tên ông ta, có vấn đề gì không? Giọng nói hơi ngừng lại. Theo lý mà nói, cô phải gọi tôi một tiếng Tiểu Sư Thúc, không thì cũng phải là gì nhỏ. Anh Tử Lạc bị sốc một trận, không dám tin vào những gì vừa nghe được, trừng to hai mắt. Cô là dì Diệp Tử? Không, làm sao có thể? Cha tôi nói, dì Diệp Tử nhỏ hơn ông ấy 9 tuổi. Theo lý mà nói năm nay cũng phải 29 tuổi rồi. Cô, nhìn có vẻ không tới 20 tuổi, sao có thể? Đôi mắt bất chợt nhắm chặt. Cô đang chơi tôi sao? Nói đi, cô rút cuộc là ai? Tại sao cô lại dám mạo danh dì Diệp Tử? Dạ Cô Tình vẫn im lặng, trầm ngâm. Lúc đó khi cô gặp anh Tước Tự, cô mới chỉ mới 9 tuổi. Nhớ người đàn ông đó? Không, lúc đó ông ta chỉ mới là một cậu trai mới lớn. Ông ta đã tặng cho cô một con dao găm. Sau này đã bị cô làm mất trong một khóa huấn luyện sinh tồn trên thực địa. Cho nên cô đã rất buồn trong một thời gian dài. Không ngờ đã 20 năm trôi qua, cảnh người đổi thay. Ông ta đã lấy vợ sinh con, rồi còn bị sát hại một cách dã man. Còn cô thì một lần nữa được tái sinh. Bây giờ cô gặp lại được con gái của ông ấy. Trong bóng tối, định mệnh vô định, một bàn tay vô hình đẩy bánh xe vận mệnh vĩ đại, chậm rãi tiến về phía trước. Cô giết tôi đi. Khóe môi chảy máu, trong mắt anh Tử Lạc hiện lên vẻ ngoan cố. Dạ Cô Tình đột nhiên tỉnh táo lại, liếc nhìn Minh Chiêu. Minh Chiêu cúi đầu bước ra khỏi phòng giam, nhặt chiếc áo khoác vương vãi ở bên cạnh. Dạ Cô Tình ngồi xổm xuống trước mặt cô ta. Cô muốn làm gì? Cách tiếp cận đột ngột của Dạ Cô Tình khiến anh Tử Lạc trở nên phòng bị. Dưới ánh mắt kinh hoàng của cô ta, Dạ Cô Tình thở dài một hơi, tự tay mặc áo khoác lên cho cô ta. Không ngờ ly biệt mấy năm, cha cô đã không còn sống nữa. Cô từng cho rằng anh Tức Tự vì một lệ oán trả ơn, phái người của Liên minh tử thần đến ám hại sư phụ cô, nên cô hận ông ta đến xương tủy. Cô thề kiếp này sẽ không chết không nghỉ. Nhưng không ngờ nó lại là thành sự thật. Không bao giờ chết sao? Bây giờ anh Tức Tự đã chết, Diệp Tử cũng không còn nữa. Dạ Cô Tình chỉ vào đôi hoa tay đỏ trên tay, vương tay lau hết vết máu nơi khóe môi cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve gò má sưng đỏ của cô ta, cho mắt lóe lên tia áy náy. Cô từng nhìn thấy ký hiệu này chưa? Con người anh Tử Lạc đột nhiên nhíu chặt. Hỏa tất. Cô thật sự là dì Diệp Tử sao? Thật sự là cô? Dạ Cô Tình mỉm cười, cho mắt hiện lên sự ấm áp. Đứa trẻ ngoan, con phải chịu khổ rồi. Ai ngờ anh Tử Lạc đột nhiên nhào vào vòng tay của cô, khóc như một đứa trẻ. Không khổ chút nào. Cha chết rồi, bị Rio giết chết. Con tận mắt nhìn thấy anh ta nổ súng. Ông ấy ngã xuống trước mặt con, sàn nhà đổ đầy máu, tất cả đều là máu. Chương 31. Vô duyên gặp gỡ, chào chú nhỏ. Dạ Cô Tình trước tiên mang cô bé đi tìm Minh Triệt xử lý vết thương. Nhìn thấy cô bé xinh xắn hai má sưng đỏ, Minh Triệt bĩu môi, thầm trách cứ Dạ Cô Tình không biết thương hoa tiếc ngọc, xuống tay.

nhìn về phía Dạ Cô Tình sắc mặt như đuốc. Cô Dạ không uống cà phê sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, không thích. Từ chối ý tốt của thân sĩ không phải là hành vi nên có của thục nữ đâu. Dường như là trách cũng không phải trách, cười mà cũng không phải cười. Dạ Cô Tình vẫn cười không thay đổi. Tôi chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là thục nữ. Anh Tử Lạc mở to một đôi mắt hạnh tròn, vô cùng hứng thú mà nhìn hai người. Người tới ta đi, minh tranh ám đấu. Mắt thấy Yari ngông cuồng tự đại, ăn phải quả đắng, cô vui vẻ nhếch khóe môi lên, núm đồng tiền như hoa. Chẳng lẽ cô Dạ không có gì để giải thích với tôi sao? Yari có chút tức đến nổ phổi. Giải thích ư? Dạ Cô Tình đôi mi thành tú khẽ nhếch. Giải thích cái gì? Chuyện ngày hôm qua. Yari trầm mặt nhắc nhở cô. Ngày hôm qua ư? Ngày hôm qua làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhân sinh như một trò đùa, dựa vào cả về kỹ thuật diễn. Giả ngây giả dại cũng là việc cần có kỹ thuật. Nhìn người phụ nữ vẻ mặt vô số tội trước mắt, Yari có một loại xúc động muốn bóp chết cô. Nghiến răng nghiến lợi, cô đã đánh ngất tôi. Ồ, Dạ Cô Tình vẻ mặt kinh hoàng. Anh Yari không phải sốt chứ? Nếu không, vì sao lại nói mê sảng vậy? Yari cười gằn. Người mắt sáng, không nói tiếng lóng. Cô Dạ đã làm gì, chính bản thân cô hiểu rõ. Ánh mắt Dạ Cô Tình lạnh lùng. Anh Yari đây là muốn tính sổ với tôi sao? Đúng vậy. Được thôi, về chuyện anh sai người giết tôi, khoản này anh phải tính thế nào đây? Hay là nói anh muốn tôi cũng cho người đi giết anh? Ánh mắt Yari lộ ra vẻ âm ngoan. Cô làm chuyện như vậy với tôi, lấy mạng của cô đó là vinh hạnh cho cô. Dạ Cô Tình cảm thấy hứng thú mà nhíu mày, cười chế nhạo. Chuyện như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cô bị người đập cho bất tỉnh nhân sự rồi lột sạch sẽ, còn bị ném chung với một con búp bê tình dục. Yari từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu sự sỉ nhục như vậy, làm sao anh ta có thể nói ra? Nếu anh Yari muốn tính toán nợ nần, vậy ngày hôm nay chúng ta tính rõ luôn. Ngay từ đầu là do anh nổi lên ý xấu, tôi đây chỉ là dạy dỗ cho anh một bài học nhỏ mà thôi. Đều là người trưởng thành, có chơi có chịu, cho nên tôi cũng không cho rằng tôi nợ anh cái gì. Ngược lại, anh Yari phái sát thủ muốn lấy tính mạng của tôi, khoản nợ này tôi nên tính thế nào đây? Sắc mặt Yari xanh mét, lần đầu tiên anh ta hiểu được câu không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Hay là tôi mời mọi người đến xem bộ dạng trần truồng của anh cùng búp bê tình dục nằm cùng nhau, anh thấy thế nào? Cô dám! Yari đập bàn đứng dậy, tức giận đùng đùng, giơ tay muốn túm lấy Dạ Cô Tình. Anh Tử Lạc nhanh tay vội vàng ngăn lại. Dạ Cô Tình dựa lưng vào sofa, yên lặng không động đậy, vẫn giữ nụ cười trên môi. Cút ngay! Yari giống giận. Yari, mời anh tự trọng. Ánh mắt của anh Tử Lạc hiện lên vẻ lạnh lẽo, khuôn mặt non nớt gương kết sát khí. Đồ vong ân vụ nghĩa, đồ ăn cây táo rào cây sung. Dạ Cô Tình cầm lấy ly nước trước mặt, hất thẳng về phía trước. Yari vừa mới dương nanh múa vuốt trong nháy mắt hóa đá, giọt nước từ trên sợi tóc màu nâu chậm chậm chảy xuống, uốn lượn chảy vào cổ, áo sơ mi màu đen dính sát vào ngực. Anh ta trừng lớn hai mắt, dường như không dự đoán được cô đột nhiên ra tay làm động tác này. Cho tới khi buông ly nước trong tay xuống, Dạ Cô Tình lau lau tay, ánh mắt lạnh lùng. Yari, miệng của anh thật thối. Sắc mặt người đàn ông vừa xanh vừa trắng, ngực phập phồng kịch liệt. Trong con người màu xanh biếc cuồn cuộn lửa giận, dường như đã không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi. Tôi khuyên anh nên nhìn cho rõ hiện thực thì tốt hơn. Nếu anh muốn động thủ, trên người tôi và Lạc Lạc đều có súng, thu phục anh rất đơn giản. Đương nhiên, anh cũng có thể gọi vệ sĩ. Nhưng nếu tôi và Lạc Lạc thiếu một sợi tóc, tin tôi đi, ngày mai trên đầu đề có các tờ báo lớn, chắc chắn là siêu mẫu nam hoang dâm vô độ, tăng tiệu với búp bê tình dục ở trong kho chứa đồ của đoàn làm phim. Hơn nữa, văn hay, tranh đẹp, làm người thừa kế thứ ba của gia tộc Rothschild. Tôi tin rằng anh cũng không hy vọng mọi chuyện đi tới tình trạng không thể vãn hồi chứ. Cô muốn như thế nào? Sắc mặt Yari nghiêm trọng, ánh mắt tối tăm nhưng đã dần dần tỉnh táo lại, ngồi xuống ghế. Người phụ nữ này rõ ràng đã có chuẩn bị mới đến. Môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Rất đơn giản. Thứ nhất, sau này anh Tử Lạc với anh, với gia tộc Rothschild không còn liên quan tới nhau nữa. Thứ hai, chuyện này tới đây đã kết thúc. Con người của tôi rất sợ phiền toái. Từ nay trở về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Giao bức ảnh ra đây. Cười khinh bỉ một tiếng. Anh Yari, yêu cầu này anh cảm thấy có thể không? Nắm ảnh chụp trong tay đồng nghĩa với việc nắm được nhược điểm của Yari. Vì quyền thừa kế gia tộc, anh ta không thể, cũng không dám để chuyện này vỡ lở ra. Có thể nói ảnh chụp chính là tấm bùa bảo mệnh tốt nhất của cô, làm sao có thể giao cho anh ta được. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô? Đôi mắt người đàn ông thâm trầm, lần đầu tiên anh ta cảm thấy kiêng kỵ với một người phụ nữ. Dạ cô Tinh mỉm cười, mắt sáng rực. Thứ này nằm trên tay tôi. Anh Ari hình như không có quyền lợi, cò kè mà cả. Ari nhún vai. Đã hoàn toàn tỉnh táo lại, động tác tiêu sái lau khô nước trên mặt, tỏ thái độ thân sĩ. Trong mắt nổi lên vẻ nhu tình nhàn nhạt, nở một nụ cười mê người. Cô thật thông minh. Mà tôi rất thích cô, có lẽ chúng ta có thể thử kết giao xem sao. Ari nói ra lời đề nghị của mình, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Không thể phủ nhận, người phụ nữ phương Đông đặc biệt này đã gợi lên sự hứng thú chinh phục trong Ari. Làm cậu chủ tôn quý nhất của gia tộc Rothschild, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lần đầu tiên lại thua trên tay một người phụ nữ. Dục vọng đi chinh phục mãnh liệt dâng trào, người phụ nữ này như một con ngựa hoang kiêu ngạo, mà anh ta rất muốn làm người thuần ngựa. Bẻ gãy kiêu ngạo của cô, bóp nát sự tự tôn của cô, khiến cho cô ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, cam tâm tình nguyện mà nhận sự âu yếm của anh ta, cuối cùng giống một bãi bùn loãng bị anh ta đánh nát. Nghĩ tới quá trình đó, Ari nhiệt huyết cuồn cuộn, dường như nhìn thấu ý nghĩ coi thường của người đàn ông. Dạ cô Tinh không che giấu vẻ trào phúng trong mắt. Nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú nào với anh cả, đồ heo nọc. Dứt lời lôi kéo anh từ lạc lập tức rời đi, lưu lại Ari khuôn mặt thâm trầm đáng sợ. Mẹ kiếp, người phụ nữ đáng chết này, chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, ông đây cũng ngủ được với cô. Quay trở lại địa điểm quay phim, phối cảnh đã gần tới giai đoạn kết thúc. Dạ cô Tinh đi tìm Cố Khuynh Minh. Quay xong luôn à? Cố Khuynh Minh nghe vậy nhảy dựng lên. Có vấn đề gì à? Dạ cô Tinh nhíu mày. Cô chỉ muốn trong ngày hôm nay hoàn thành tất cả cảnh quay mà thôi. Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Cố Khuynh Minh nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải đánh giá cô từ đầu đến cuối. Cô chắc chắn cảnh còn lại cũng không ít đâu. Dạ cô Tinh gật gật đầu. Không phải là cô chỉ vì cái trước mắt, mà là hành trình tới thành phố Z đã lửa xém chân mày. Cô không thể không đẩy nhanh tiến độ. Được rồi. Cố Khuynh Minh nhún nhún vai. Nói rõ trước, tiêu chuẩn của tôi cô cũng đã biết. Bơm tiền cũng không được. Nếu cô có bản lĩnh đó, tôi cũng không ngăn cản cô. Xong sớm giải tán sớm, tôi cũng vui vẻ. Anh ta cũng không muốn để cho con mèo nhỏ nhà mình ở Trung Quốc quá lâu. Miễn cho bị người phụ nữ này câu mất linh hồn nhỏ bé, vẫn nên quay về Pháp sớm một chút, nuôi dưỡng trong ổ mèo thôi. Đại khái mà nói, dạ cô Tinh chỉ còn hai suất diễn. Một là gặp nhau ở giáo đường, người mà Y Hạ đau khổ tìm kiếm bây giờ đã cưới người con gái khác. Một là đoạn Y Hạ cầm tay vòng cổ, ngã vào giường lớn. Xuân đi thu đến bên ngoài cửa sổ, vòng đi vòng lại. Hai cảnh quay này yêu cầu diễn viên phải khống chế được cảm xúc trong khoảnh khắc gặp nhau trong giáo đường. Khi Y Hạ thấy người đàn ông lấy ra một chuỗi vòng cổ hoa sơn trà giống y đúc, đeo lên cho cô dâu. Sau đó hai người vô cùng thân mật chạm môi. Giọng nói của người đàn ông hay như tiếng đàn violon. Anh ta nói, gửi cô gái đáng yêu của tôi. Y Hạ biết, đúng vậy. Người đàn ông mà cô đau khổ tìm kiếm dòng dã suốt 7 năm, đứng ngay trước mắt, gặp lại nhưng chẳng quen biết. Người đã từng quen nhưng bây giờ trở thành người lạ. Trong nháy mắt, cô bị bi phẫn, cô đau thương. Bó hoa sơn trà rớt xuống, trái tim của cô đang nhỏ máu. Người đàn ông cô đau khổ tìm kiếm suốt 7 năm đã trở thành chồng của người khác. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy vui vẻ. Lời hứa đã từng thề nguyện trước mặt Thánh A-la, giảm thọ 10 năm, đổi lấy một lần quay đầu nhìn lại. Mặc dù người đàn ông ấy đã cưới cô gái khác, nhưng cuối cùng cô cũng đã tìm được. Người đàn ông này cô yêu 7 năm, suốt 7 năm. Ari thay lễ phục màu trắng, mái tóc màu nâu được xịt keo cẩn thận, từng chùm tóc dựng thẳng. Dáng người anh ta vốn đã cao to lại càng thêm cao ngất, cộng thêm gương mặt anh tuấn, một đôi mắt màu xanh đong đưa nhu tình, giống như những gợn sóng chậm chậm lăn tăn trên màn nước, giống như bạch mã vương tử bước ra từ trong chuyện cổ tích. Theo một tiếng action của Cố Khuynh Minh, mỗi người đều có vị trí riêng. Diễn viên quần chúng tới dự lễ đột nhiên vỗ tay, cha xứ cầm thánh kinh trong tay, khuôn mặt nghiêm trang. Bên trong giáo đường thần thánh, một hôn lễ lãng mạn đang tiến hành. Cô dâu là một cô gái rất xinh đẹp, có một đôi mắt ngọc bích sáng ngời và trong suốt. Chú rể anh tuấn xuất sắc, sự nghiệp thành công, tất cả mọi người đều nói lên. Đây là một mối lương duyên do ông trời tác hợp. Cô dâu xinh đẹp, con có đồng ý người đàn ông này trở thành chồng của con, cùng anh ấy ký kết hôn ước. Bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc là bất kỳ lý do nào, đều sẽ yêu thương anh ấy, chăm sóc, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy, không thay đổi cho đến cuối sinh mệnh không? Cô dâu thẹn thùng chậm chậm nở nụ cười. Vâng, con đồng ý. Chú rể anh Tuấn, con có đồng ý người phụ nữ này sẽ trở thành vợ của con, ký kết hôn ước với cô ấy, bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc là bất kỳ lý do nào, đều sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy. Người đàn ông đưa ánh mắt thâm tình. Vâng, con đồng ý. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mà Y Hạ mỉm cười, chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Ta lấy danh nghĩa của thánh thần tuyên bố, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng. Từ nay về sau, cùng nhau tương trợ, không rời, không ghét bỏ. Tiếp theo, mời chú rể và cô dâu trao cho nhau tín vật. Khi người đàn ông lấy ra chiếc vòng hoa sơn trà, trong số khách mời tới dự lễ, một cô gái xinh đẹp đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt trừng lớn, dường như gặp được chuyện gì đó không thể tin được. Cái vòng cổ đó, cái vòng cổ đó. Cô muốn mở miệng, nhưng không thể nói ra lời. Cô muốn ngăn cản, nhưng cũng không biết phải làm sao. Mãi cho đến giờ phút này, Y Hạ vẫn không thể tin được. Anh ta, người đàn ông đó chính là người mình đau khổ tìm kiếm suốt 7 năm. Nhưng mà, cho đến khi giọng nói ôn nhu của chú rể chậm rãi vang lên. Gửi người, con gái yêu thương của anh. Rốt cuộc cô cũng không thể tựa lừa mình dối người được nữa. Là buồn đau hay là vui sướng, là khổ hay là ngọt, cô sớm đã không thể phân biệt. Ari lơ đãng quay đầu lại thoáng nhìn, anh ta đột nhiên toàn thân chấn động. Trong nháy mắt đó, dường như anh ta thấy một linh hồn bi thương tuyệt vọng, ánh mắt khẩn cầu mà không được. Vì yêu mà bi ai, làm cho anh ta rung động tận trong tâm hồn. Anh ta si mê nhìn theo người con gái ở phía xa, đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Over! Cố Khuynh Minh lớn tiếng hô, vô cùng kích động hồ hởi la lên. Nhìn Dạ Cô Tinh một cái thật sâu. Cô, đúng là kỳ tích. Dạ Cô Tinh trong nháy mắt thoát ra vở kịch. Tình cảm vừa rồi còn kịch liệt dao động, giờ phút này bình lặng bằng phẳng, không một gợn sóng. Nhìn Cố Khuynh Minh khẽ vuốt cằm, cũng thường thôi. Cố Khuynh Minh vỗ vỗ tay, nói to về đám nhân viên. Mau hoàn hồn, động tác nhanh lên, tiến hành cảnh tiếp theo. Hôm nay tăng ca, sau khi kết thúc buổi quay, cho mọi người nghỉ phép 3 ngày. Yeah! Như một viên đá ném ra gợn lên tầng tầng sóng sóng. Đi theo đạo diễn Cố làm việc, có thể nghỉ ngơi bình thường đã là tốt lắm rồi. Chưa bao giờ dám hy vọng xa vời còn có ngày nghỉ. Từ thời bản cổ khai thiên lập địa, đúng là lần đầu tiên chứng kiến. Cô Dạ, cô đúng là đại phúc tinh của chúng tôi. Đạo diễn Cố cho tới bây giờ chưa cho chúng tôi nghỉ phép ngày nào cả. Đi đi đi, nói chuyện gì vậy? Cô Dạ kỹ thuật diễn xuất tốt, cho tới bây giờ chưa từng bị cắt. Chúng ta được giảm bớt không ít lượng công việc, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đạo diễn Cố vui vẻ, đương nhiên sẽ nương tay rồi. Mọi người mỗi người một câu, ai ai cũng nói Dạ Cô Tinh thật là tốt. Nghĩ tới lúc trước bọn họ từng gặp phải một lần, cắt tới 35 lần. Bây giờ gặp được một cô gái bớt phải lo lắng như vậy, khiến cho trái tim bị giày vò vỡ nát của bọn họ đã sống lại. Đúng là hạnh phúc biết bao. Cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy trời xanh mây trắng như vậy. Dạ Cô Tinh mỉm cười nói, mọi người vất vả, thêm chút sức lực. Chúng ta hôm nay đóng máy sớm, được không? Được, được. Dạ Vị Ương ở một bên chống cằm, trong mắt tràn trề nhiệt huyết. Nữ thần thật là ngầu. Anh Từ Lạc nghe vậy, gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai con mèo nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, thấm thía sâu sắc mà nói, cô cũng có mắt nhìn người đấy. Cảnh quay cuối cùng thuận lợi, nước chảy thành sông. Y Hạ suy sụp nằm úp sấp trên giường lớn, mái tóc xõa toán loạn. Ngoài cửa sổ, xuân đi thu đến, bốn mùa thay đổi, dường như thời gian trong phòng đã đọng lại. Một giọt nước mắt chảy xuống men theo khuôn mặt trắng bệch của cô gái, cuối cùng rơi xuống chiếc vòng cổ, đọng lại ở hạt hoa sơn trà sáng như ngọc. Cạch, chúc mừng đóng máy, chúc mừng, chúc mừng. Đây là quảng cáo của Chanel hoàn thành nhanh nhất từ trước tới nay. Từ giai đoạn chuẩn bị đến khi quay xong, không tới một tuần. Nhưng Cố Khuynh Minh tin tưởng đây sẽ là đoạn quảng cáo giúp sự nghiệp của anh ta lên cao. Sau quảng cáo nước hoa Coco là thành tựu trong tương lai của cô gái này, sẽ không thấp hơn so với diễn viên nữ xuất sắc nhất giành giải Oscar năm đó. Sân bay ở thủ đô, mỗi người đến đi là địa điểm đoàn tụ, cũng là nơi ly biệt. Cậu chủ, máy bay đã chuẩn bị xong, đường hàng không đã lập xong, có thể cất cánh bất kỳ lúc nào. Chử Viu vẻ mặt không kiên nhẫn phất phất tay, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ nôn nóng, liên tục giáo giác nhìn xung quanh cửa vào đại sảnh. Con bé nhẫn tâm, vẫn là nhẫn tâm như vậy. Bỗng dưng ánh mắt người đàn ông sáng ngời, giống như được điểm xuyến hàng nghìn ánh sao. Nhất nhất, nhất nhất, anh ở trong này. Dạ Cô Tinh mỉm cười đi về phía anh ta, từng bước thong dong, cười tươi dịu dàng. Sao bây giờ em mới đến? Chỉ View giơ chân. À, hơi tắc đường. Mỉm cười vô tội, sau đó giơ tay ôm lấy người đàn ông cao to trước mắt, hít hít cái mũi. Tam Tam, em sẽ nhớ anh lắm đó. Cơn giận của Chử View cho dù có lớn tới đâu cũng bị một câu nũng nịu mềm mại như vậy dập tắt. Than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của cô. Nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Có chuyện gì cần nói với Tiểu Thất và Tiểu Nhị đi làm. Bọn họ có thể chịu đòn, lại biết đánh nhau. Bây giờ em chỉ cần toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho cháu trai của anh là được. Hắc đạo Trung Quốc bên này, chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Còn nữa, sau khi anh về Nga, sẽ lợi dụng tài nguyên tình báo của chiến phủ, toàn lực tìm kiếm tung tích của những người khác. Hy vọng ngày nhóc con sinh ra, 15 người chúng ta đều sẽ có mặt. Về phần liên minh tử thần bên kia, em ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Rio là tên chó điên khét tiếng, mặc dù có sự che chở của An Tuyển Hoàng, nhưng nếu không vạn bất đắc dĩ, không nên xảy ra xung đột với gã. Chuyện của sư phụ, anh sẽ âm thầm điều tra. Chỉ cần ông ấy còn sống trên đời, chắc chắn có thể tìm được. Chử View lấy ra một tấm như thủy tinh màu đen nhánh, to bằng bàn tay, trên mặt có khắc một chữ chử thật to. Mặt trái của hai chữ rồng bay phượng múa chiến phủ vô cùng sống động. Anh ta nhét vào trong tay Dạ Cô Tinh rồi giải thích. Đây là chiến phủ lệnh toàn cầu 193 quốc gia. Chỉ cần thế lực của chiến phủ có thể tiếp cận được, dùng lệnh bài này là có thể tùy ý thuyền chuyển súng ống đạn dược của chiến phủ. Sau đó nhìn cô một cái thật sâu, Chử View nói tiếp. Đương nhiên, anh hy vọng em không cần dùng tới nó. Bàn tay chạm vào lạnh lẽo, cảm giác lạnh băng. Hàn ngọc màu đen biến mất, vô giá, quý trọng tới mức chỉ có thể nhìn, chứ khó mà có được. Nghe nói, ông chủ đương nhiệm của chiến phủ, Chử Thế Thuần chỉ có 3 người con trai, Chử Thương, Chử Hình, Chử View. Mỗi người đều có một cái chiến phủ lệnh, làm tượng trưng cho thân phận của mình. Dạ Cô Tinh lắc đầu. Tam Tam, ý tốt của anh thì em nhận, nhưng anh đừng quên, ở thành phố A cũng có căn cứ súng ống đạn dược của em. Cho nên lệnh bài này, anh vẫn cầm lại đi. Em... Ngắt lời anh ta, Dạ Cô Tinh nghiêm túc nói. Anh đừng lo, nếu anh muốn tặng, vậy chờ bé con sinh ra, anh là cậu, tận tay đưa cho thằng bé. Em hy vọng đến lúc đó, tấm lệnh bài chiến phủ này là độc nhất vô nhị. Chỉ View cả người chấn động, độc nhất vô nhị. Anh ta và anh cả, anh hai, mỗi người giữ một tấm. Nếu muốn tấm lệnh bài này trên tay anh ta là độc nhất vô nhị, vậy có nghĩa là... Dạ Cô Tình cười cười, ánh mắt nhìn về phương xa. Đây là chuyện của nhà anh, em cũng không muốn nhúng tay, nhưng em thật vất vả mới tìm được mọi người. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới không thể không nhắc nhở anh. Nhường nhịn và dung túng là nguyên nhân nảy sinh dã tâm. Nếu anh cứ lui, địch sẽ tiến. Có những thứ có thể cho, nhưng có một số thứ tuyệt đối không thể cho. Chiến phủ nội đấu, cha anh thì thái độ sống chết mặc bay. Ba anh em nhà họ Chử đấu đá nhau đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Nếu Chử View vẫn giữ thái độ được chăng hay chớ, vậy kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị hai người anh trai lòng lang dạ thú nuốt chửng. Đôi mắt Chử View sâu thăm thẳm, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, nhất nhất, thực ra anh hiểu hết, chỉ là anh ta không nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt. Cô lạnh lùng nở nụ cười. Tam Tam, thế giới này rất thực tế, không phải ai cũng nhân từ giống như trong tưởng tượng của chúng ta. Cho dù là anh em ruột, thậm chí là cốt nhục, anh nương tay với bọn họ, tương lai bọn họ sẽ nương tay với anh sao? Đừng quên, anh còn có bọn em, còn có anh em lưu lạc bên ngoài. Nếu anh ngã xuống, bọn em phải làm sao bây giờ? 16 người trong dạ tổ, một người cũng không thể thiếu. Đôi mắt Dạ Cô Tình đã lấp lánh nước mắt. Trong mắt Chử View chợt lóe lên ánh sáng, rồi đột nhiên trở nên kiên định, chậm rãi thở hắt ra một hơi, dường như đã chút được gánh nặng. Anh ta khẽ búng chóc mũi của Dạ Cô Tình. Cô bé ngốc, anh hiểu, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Chờ cháu trai của anh ra đời, quà mà thằng nhóc thu được chắc chắn là độc nhất vô nhị. Chương 33. Ngủ quay lưng lại với nhau, tài liệu tới tay. Cố Phương Lan phát hiện, sau buổi tiệc tối ở nhà họ Kỳ, Giang Vũ Ngưng trở nên rất kỳ lạ, thường xuyên ngẩn người một mình, tinh thần hoảng hốt. Nói chuyện với bà ta cũng ngơ ngơ ngác ngác. Chồng à, anh có thấy Vũ Ngưng càng ngày càng trầm mặc không? Giang Dương gấp lại tờ báo trong tay, trừng mắt nhìn vợ mình một cái. Đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung nữa. Sắc mặt Cố Phương Lan khẽ cười. Anh không thường xuyên ở nhà, đàn ông như anh làm sao biết được tâm tư thiếu nữ. Giang Dương đột nhiên cảm thấy hứng thú. Vậy em nói xem, Vũ Ngưng rốt cuộc là làm sao? Cố Phương Lan sắp xếp lại từ ngữ, mở miệng nói. Từ tối hôm qua trở về từ bữa tiệc nhà họ Kỳ, Vũ Ngưng mới có biểu hiện không thích hợp. Đôi mắt bà ta xoay tròn. Anh nói xem, có phải con bé đã thích con trai nhà nào không? Anh thấy cậu An nói bậy, còn ngại tối qua chưa đủ mất mặt sao? Giang Dương Hùng giữ chừng mắt. Cố Phương Lan biểu tình ngượng ngùng. Đúng rồi, người phụ nữ đó rốt cuộc là lai lịch như thế nào? Em thấy An Tuyển Hoàng rất là dung túng cô ta. Lần trước Hạo Đình nhà chúng ta cũng bởi vì cô ta mới bị vào bệnh viện. Đúng là hồng nhan họa thủy, hồ ly tinh. Đáy mắt người đàn bà xẹt qua ánh sáng. Trên khuôn mặt được bảo dưỡng thỏa đáng hiện lên vẻ âm thầm hung ác. Đánh con trai thì đương nhiên trái tim người mẹ sẽ rất đau. Vốn dĩ Cố Phương Lan là kẻ có thủ tất báo. Ai khiến cho bà ta đau đớn, bà ta sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Chỉ cần người phụ nữ kia còn lăn lộn trong giới thượng lưu ở thủ đô, dựa vào mối quan hệ nhiều năm tích lũy, bà ta cũng không tin chị không được con hồ ly tinh kia. Làm vợ chồng với nhau 30 năm, Giang Dương hiểu biết Cố Phương Lan hơn so với bất kỳ người nào. Vừa thấy biểu cảm trên mặt là biết bà ta đang có tính toán gì. Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng. Bà thì biết cái gì? Có thể được An Tuyển Hoàng coi trọng, cô ta chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Thu hồi cái suy tính ngu ngốc của bà lại. Nếu như dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó làm liên lụy cả nhà họ Giang, lại mất nhiều hơn được. Cố Phương Lan cũng không nghe lọt tai. Một người phụ nữ mà thôi, chỉ là có khuôn mặt xinh đẹp một chút, còn có khả năng gì? Chờ đó mà xem. Kỳ tình cũng không phải là đèn cạn dầu. Cô ta muốn gả vào nhà họ An, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bà cho rằng cô ta dễ đối phó à? Tối hôm qua làm cho Vũ Ngưng chật vật, người liên quan tới nhà họ Giang cô bị liên lụy, thậm chí thiếu chút nữa đã làm căng với nhà họ Tần rồi. Người phụ nữ này, ngay cả mặt mũi của vợ chồng Kỳ Cương cũng không nể nang gì, liên tiếp đắc tội ba đại gia tộc. Bà cho rằng cô ta làm vậy để làm gì? Ánh mắt Cố Phương Lan trì trệ, lúng ta lúng túng mở miệng. Vì điều gì? Cô ta đang giết gà dọa khỉ để cho mọi người xem. Mà Vũ Ngưng là con gái nhà họ Tần, cũng chỉ là công cụ để cô ta uy hiếp mọi người mà thôi. Chắc chắn là sau buổi tối hôm qua, không còn ai dám đi khiêu khích cô ta nữa. Giết gà dọa khỉ, vất vả một mà nhàn nhã suốt đời. Cô ta thoạt nhìn cũng chỉ mới 20, còn tuổi nhỏ, tâm cơ đã thâm trầm như thế sao? Giang Dương thở dài, cho nên mới nói cô ta không đơn giản. Cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra trong bữa tiệc, Cố Phương Lan hình như đã ngộ ra được điều gì. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy Vũ Ngưng chịu nhục nhã, bà ta rất muốn mở miệng dạy dỗ cô gái kia, nhưng lại bị con trai cản lại. Lúc ấy bà ta còn hung hăng trừng mắt nhìn con trai, cho rằng con trai mình đang giúp người phụ nữ kia. Còn may mà lúc ấy bà ta không quá xúc động, nếu không sẽ bị mất mặt trước mọi người. Không chỉ có Giang Vũ Ngưng và Tần Tư Thần, bà cũng không còn mặt mũi nào. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi còn có trận diễn tập. Giang Dương tắt đèn, nằm xuống, đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bàn tay nhỏ bé mềm mại của người phụ nữ vuốt ve trên ngực ông. Phút chốc toàn thân ông cứng đờ, máu bắt đầu sôi trào. Cố Phương Lan tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng bình thường tốn không ít công sức để chăm sóc bảo dưỡng cơ thể, cho nên làn da vẫn còn rất săn chắc, trên mặt cũng không thấy nếp nhăn, rất được đàn ông yêu thích. Giang Dương xoay người đè bà dưới thân, hô hấp hổn hển, toàn thân nóng bừng. Lại muốn rồi phải không? Cố Phương Lan cười duyên, ỡm ờ khẽ kêu, chồng à. Ý tứ mời mọc, không cần nói cũng biết. Tiểu yêu tinh. Ngay lập tức hai người cuốn lấy nhau. Nghe phòng cách vách truyền ra âm thanh yêu kiều, trong mắt Giang Vũ Ngưng chợt lóe lên sự ghét bỏ, nói thầm một tiếng, già rồi mà không biết xấu hổ. Lập tức dẫm lên giày cao gót đi ra cổng lớn nhà họ Giang. Tâm địa của Cố Phương Lan, cô ta biết rõ, vì muốn bảo vệ con gái ruột Giang Vũ Tình nên mới đẩy cô ta ra làm tấm la chắn, quyến rũ An Tuyển Hoàng, khiêu khích Dạ Cô Tình. Chỉ sợ sau này vì củng cố lợi ích của nhà họ Giang, bà ta sẽ coi bản thân mình như hàng hóa mà bán đi. Trong mắt hiện lên một tia oán độc. Chúng ta cứ chờ đó mà xem. Bắt một chiếc taxi, làm ơn đưa tôi tới khách sạn Hilton. Một giây trước khi gõ cửa, cả người Giang Vũ Ngưng run rẩy, hồi tưởng lại ký ức trước đây bị James nhốt lại tra tấn. Máu toàn thân đều đông lại thành băng, từ sống lưng truyền tới cảm giác ớn lạnh, theo từng đốt sống mà lan dần ra toàn thân, cho đến khi cơn ớn lạnh ấy bao trùm khắp cơ thể cô ta. Nhưng mà so với bị ngược đãi, cô ta càng sợ hãi cái chết. Mới đầu cô ta không tin lời nói của Dạ Cô Tinh, còn ôm tâm lý chờ may mắn. Cô ta tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, cuối cùng báo cáo biểu hiện hết thảy bình thường. Nhưng đến nửa đêm, toàn thân cô ta bắt đầu ngứa ngáy, đặc biệt là ở cổ. Nhưng ngoại trừ vết máu bị móng tay mình cào vào, không có gì khác, cũng không có dấu hiệu bị hư thối mưng mủ, nhưng rất ngứa, vô cùng ngứa. Sáng sớm ngày hôm nay cô ta lại đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nói rằng đúng là không có vấn đề gì. Cô ta bắt đầu lo sợ, nhớ tới lời nói của Dạ Cô Tinh. Chất độc ăn mòn nội tạng, cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết. Cũng đừng nghĩ tới bệnh viện kiểm tra, tôi có thể cam đoan, cho dù sử dụng thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất thế giới bây giờ cũng không có kết quả gì. Dường như không cần rối rắm, không cần giãy giụa, trong lòng Giang Vũ Ngưng vô cùng khát vọng. Cô ta muốn sống, cô ta không muốn chết. Cho nên cô ta vừa ra khỏi bệnh viện đã chủ động liên hệ với James. Vốn dĩ cô ta đã chôn giấu tất cả những ký ức về người đàn ông này ở Đức. Số điện thoại, tất cả lịch sử tin nhắn cũng đã xóa sạch. Nhưng mà bây giờ cô ta có thể dễ dàng nhớ lại số điện thoại của người đàn ông kia. Không phải trí nhớ của cô ta tốt, mà là đoạn ký ức nhuốm máu ấy rất dữ tợn. Nó đã khắc sâu vào tận linh hồn cô ta. Có lẽ đời này cô ta cũng không trốn thoát được khỏi bàn tay của người đàn ông kia. Nhưng mà cho dù như thế nào, cô ta vẫn muốn sống, rất muốn. Mặc dù đã bị nhốt trong suốt 3 năm, trong đầu cô ta cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ buông xuôi, phí hoài bản thân mình. Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong, cô ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đã lâu không gặp. Giang Vũ Ngưng nghĩ, lúc trước cô ta hẳn là bị dung nhan tuấn mỹ đó mê hoặc. Nếu không cô ta luôn luôn mắt cao hơn đầu, làm sao sẽ chật vật mà tiến vào bẫy dập của ác ma thiết kế cơ chứ. Đáy mắt James lấp lóe bên ánh sáng màu đỏ tươi, giống như dã thú săn mồi trong rừng rậm. Barbie, anh rất nhớ em. Trong nháy mắt cánh cửa khép lại, giọt lệ đọng trên khóe mắt Giang Vũ Ngưng chảy xuống. Cô ta nghĩ, nếu như không đi trêu chọc Dạ Cô Tinh, có phải tất cả sẽ khác. Đã muộn, đã quá muộn rồi. Từng nốt nhạc chậm chậm rớt xuống. Ngày đông giá rét, bên ngoài cửa sổ sát đất, những bông tuyết rơi tự do chậm chậm bay ngoài cửa, uyển chuyển tô điểm cho bức tranh thê lương lạnh lẽo. Vẫn còn sớm, chưa tới 8 giờ, trên ngã tư đường yên lặng, ngoại trừ công nhân vệ sinh môi trường đang quét tuyết, trên mặt đất chỉ lác đác vài dấu chân. Đây là một tiệm cà phê hơi vắng vẻ, kinh doanh vốn không tốt lắm, nhưng lại yên ả thanh tịnh, cho nên tiếng máy xay cà phê mới vang lên giòn giã rõ ràng. Dạ Cô Tinh thu hồi ánh mắt, mảng trời trắng toát ngoài cửa sổ đập vào mắt, khiến cô hơi đau mắt. Cô khép mắt lại, vẻ u sầu dần đọng lại trên hàng chân mày đang nhíu chặt của cô. Tối hôm qua lần đầu tiên, cô và An Tuyển Hoàng xảy ra tranh cãi. Sắp tới cuối năm, đêm giao thừa đã đến gần. Đối với Trung Quốc mà nói, ngày Tết Nguyên đán đại biểu cho cái tạm biệt cái cũ để đón cái mới đến. Người nhà đoàn viên, gia đình vui vẻ, đối với nhà họ An cũng là như thế. Quy định của nhà họ An, phàm là con cháu của nhà họ An, bất kể trên tay có bao nhiêu chuyện quan trọng, trong đêm giao thừa hàng năm đều phải về nhà, cho đến ngày mùng 3 mới được phép rời đi, trở về địa bàn thế lực của mình. Ý của An Tuyển Hoàng là muốn cô giao thừa năm nay trở về cùng anh, gặp người trong nhà họ An. Dạ Cô Tinh không đồng ý. Thứ nhất, bây giờ là thời điểm các thế lực đang khuất trương nhanh chóng mạnh mẽ, lại có cuộc thi vật lý và hội nghị cấp cao hắc đạo, gấp tới độ lửa xém lông mày. Thứ hai, khi mà mình còn không đủ mạnh mẽ, cô không muốn để cho đứa bé phải cùng cô đối mặt với một đám người yêu ma quỷ quái kia. Không phải là cô sợ, mà là cảm thấy phiền. Nếu cô chỉ có một mình, cô sẽ cố gắng hết sức, mặt dày mày dạn đi cùng An Tuyển Hoàng quay về nhà, quậy tới long trời lở đất cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều bây giờ cô còn đang mang thai, trước khi sinh cô không muốn bước lên hòn đảo tượng trưng cho quyền lực và tài phú kia. Có rất nhiều nguy hiểm đang ẩn giấu, cô không muốn khiến cho bé cưng phải bị hành hạ cùng cô. Thủ đô tốt xấu cũng là địa bàn của mình, những người trong nhà họ An đó tay co dài cũng không vươn tới được xa như vậy. Cho dù có vươn tay tới, cô cũng có thể đúng lúc vung dao chém đứt. Không phải cô không tin năng lực của An Tuyển Hoàng, cô chỉ là không muốn ký thác toàn bộ hoàn toàn của bản thân vào con người lên người khác. Cô đã quen nắm trong tay hết thảy, mặc dù người đàn ông này là người mà cô yêu, cũng không thể khiến cô bỏ qua nguyên tắc và thói quen. Khuyết thiếu tín nhiệm sao? Cô tin tưởng An Tuyển Hoàng, nhưng cô không dám bài bạc, không dám dùng hai sinh mệnh nhỏ bé đi mạo hiểm, bởi vì những điều ngoài ý muốn, bất kỳ nơi nào, khi nào cũng sẽ xảy ra. Đứng trước bánh xe quay vần của vận mệnh, năng lực của con người rất nhỏ bé, cô không cho phép có chút sai lầm nào có thể xảy ra. Cho nên, cho dù An Tuyển Hoàng đen mặt, Dạ Cố Tình cũng không chịu đổi ý, không đi. Trên chiếc giường lớn, hai người lần đầu tiên xoay lưng với nhau mà ngủ. Dạ Cô Tình ngáp một cái, khóe mắt tràn ra giọt nước mắt trong suốt. Cô khép hai hàng mi, nhắm mắt dưỡng thần. Không khí ẩm áp khô ráo bên trong tiệm khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Ngay khi cô sắp ngủ gật, một bóng hình mảnh mai mang theo gió lạnh đẩy cửa bước vào, cuối cùng ngồi ở vị trí đối diện cô. Bà chủ cười ấm áp, lịch sự tào nhã, bưng một ly cappuccino, rồi sau đó để lại không gian trong cửa hàng cho hai vị khách. Giang Vũ Ngưng bàn tay run rẩy, bưng ly cà phê lên, đưa tới bên môi, uống một ngụm ấm áp xuống bụng, giống như toàn thân đều được sưởi ấm. Cô ta tháo kính mắt bên sống mũi xuống, lộ ra khóe mắt phải đang bị thương, lại khẽ nức nở một tiếng. Đặt ly cà phê xuống, cô ta nhìn thẳng về phía Dạ Cô Tinh, ngọt quá. Mắt chưa mở, Dạ Cô Tinh khẽ bóp mi tâm, thản nhiên nói, cuộc sống rất khó khăn, tôi nghĩ cô sẽ cần những thứ ngọt ngào. Giang Vũ Ngưng cười nhếch miệng, gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống, lộ ra xương quai xanh bầm tím, dấu tay in hẳn trên da thịt trắng nõn, dấu hôn lần lượt thay đổi, thậm chí còn có vết roi mảnh nhỏ. Ngay lúc cô ta tháo khăn quàng cổ ra, Dạ Cô Tinh trợn mắt, trong nháy mắt nhìn thấy vết thương này. Giang Vũ Ngưng thấy rất rõ ràng, trong mắt đối phương không có chút dao động, giống như nước đọng trong ao tù, không có chút gợn sóng. Như vậy cũng không có chút động lòng nào sao? Quả là người phụ nữ lãnh huyết vô tình. Đồ đâu? Cô đi thẳng vào vấn đề. Giang Vũ Ngưng rút một túi tài liệu từ trong túi áo khoác ra, đưa cho người phụ nữ có vẻ mặt mệt mỏi đối diện. Cô ta mới đi từ khách sạn ra, James giày vò cả một đêm, bây giờ đang ngủ như một con lợn chết. Thuốc giải độc đâu? Dạ Cô Tinh thản nhiên mỉm cười, không vội, tôi phải kiểm tra thật giả đã. Dứt lời tháo dây của tập tài liệu, rút từ bên trong ra mấy tờ A4 viết bằng tiếng Đức. Trên mép mỗi trang giấy đều có họa tiết hoa hồng mờ mờ. Dạ Cô Tinh xem lướt qua một lượt. Dạ Cô Tinh âm thầm gật đầu, đúng rồi. Sau đó rút ra một ống tiêm từ trong túi áo khoác, đóng gói túi nhiệt khuẩn. Chất lỏng màu vàng nhạt chảy xuôi theo động tác của Dạ Cô Tinh. Cô đưa cho Giang Vũ Ngưng, đứng dậy chuẩn bị đi. Trái tim của cô là tảng đá sao? Không có tức giận, không có phẫn hận. Giang Vũ Ngưng bình tĩnh hỏi, vì sao cô có thể thờ ơ đến vậy? Cô có biết không, chính tay cô đã hủy hoại cả đời của một người con gái khác, là cả đời đó. Bước chân Dạ Cô Tinh ngừng lại một chút, âm thanh lãnh đạm, mỗi người đều phải gánh vác hậu quả cho quyết định của mình. Giống như trước đó cô trêu chọc James, bị anh ta nhốt 3 năm. Từ lúc đó cô đã có ý đồ dẫm đạp lên tôi, để có thể đứng vững gót chân ở giới quý tộc thượng lưu thủ đô. Cô cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý có thể bị dẫm đạp. Khi cô muốn cho tôi chút bài học, chờ trong toilet tìm thời cơ động thủ để báo thù, thì nên chuẩn bị tốt tâm lý bị trả thù ngược lại. Thiên lý rõ ràng, nhân quả luân hồi, kết cục ngày hôm nay của cô, tôi chỉ có thể tặng cô 2 chữ, đáng đời. Có bao nhiêu bản lĩnh, chọc bao nhiêu người, khi chưa thăm dò tình tiết tình hình của đối phương mà đã tùy tiện ra tay. Cô thắng là do cô may mắn, thất bại đó là lẽ đương nhiên. Mà cô sai ở chỗ, lầm tưởng may mắn là lẽ tất nhiên. Con người không phải khi nào cũng gặp may. Đầu ngón tay cầm tách của Giang Vũ Ngưng trở nên trắng xanh, trong mắt hiện lên một tia tự diễu. Đáng đời sao? Có lẽ vậy. Từ lúc cô ta thiết kế một màn ngẫu nhiên gặp James, đã chú định cô ta sẽ vì lòng tham hư vinh của mình mà đã phải trả một cái giá xứng đáng. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Dâm, đã lấy được rồi, tôi ở bên ngoài tiệm cà phê ngay từ đầu đường Lâm Khúc. Ngồi trên xe Vu Sâm, hai người đi thẳng đến tổng bộ của bang Ám Dạ. Phải canh giữ cẩn thận, một con muỗi cũng không được để bỏ sót. Vâng, anh Sâm. Gọi điện thoại cho Tiền Kỳ Bân. Dạ Cô Tinh nặng nề mở miệng. Đồ vật đã tới tay, bây giờ tôi sẽ gửi bản phách cho ông. Nhất định phải tự mình nhận bản phách. Được. Qua một lúc lâu sau, giọng nói của Tiền Kỳ Bân từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Chuẩn bị xong rồi, số phách là... Tay thao tác một loạt động tác. Nhận được chưa? Nhận được rồi. Ông Tiền, tài liệu lần này cần phải đảm bảo không thể bị sao chép. Chỉ có một bản này. Ông và Tề Dục xem xong nhớ kỹ, rồi lập tức tiêu hủy. Nhớ kỹ, không thể để lộ ra ngoài. Một khi bị chính phủ Đức phát hiện, sẽ dẫn tới họa sát thân. Được. Tắt máy, Dạ Cô Tinh nhận lấy cái bật lửa từ trong tay Vu Sâm, đưa tay châm lửa, đốt tài liệu. Cho đến khi thiêu đốt thành một đống tro tàn màu xám. Phiền não, day day huyệt thái dương. Đưa lưng vào ghế sofa, trong mắt nổi lên một tia phiền muộn. Khuôn mặt Vu Sâm khẽ động, hiếm khi mở miệng nói, cô chủ, có phải gặp chuyện gì khó giải quyết? Dạ Cô Tinh than nhẹ một tiếng, tự giễu cười, đúng vậy, chuyện rất khó xử. Đôi mắt căng thẳng, vậy... Khoác tay áo, là việc riêng. Vu Sâm im lặng, khẽ cụp mắt, bộ dạng phục tùng lui sang một bên, cũng yên lặng che giấu vẻ đau lòng trong đáy mắt. Có lẽ điều mà anh ta có thể làm chính là khi cô im lặng, lặng lặng đứng bên cạnh cô, bảo vệ, cùng cô im lặng. Chương 34, sát thần mặt đen, Nguyệt vô tình kinh sợ. Minh Triệt phát hiện tâm trạng của gia chủ rất không tốt, khuôn mặt giống như sát thần mặt đen, hơi lạnh túa ra, khiến cho người khác lòng bàn chân lạnh ngắt, giống như hiện tại. Gia chủ, bên đây là tình hình kinh doanh của sản nghiệp nhà họ An ở thủ đô 3 năm gần đây. Liên quan tới nửa năm cuối, ý tưởng của chúng ta là tiến quân vào ngành tài chính, liên kết với phố Wall. Ở Mỹ, từ cổ phiếu, chứng khoán, các quỹ tiền tệ tới tay. Gia chủ, ý anh như thế nào? Người phụ trách An Thị ở thủ đô là một người đàn ông trung niên, thân thể hơi béo. Thật vất vả lắm mới căng ra đầu nói xong, lau mồ hôi lạnh, khó khăn kéo ra được một nụ cười. Ánh mắt sợ hãi tìm tòi nhìn về phía người đang ngồi trên cao. Đôi mắt màu đen thâm thúy của An Tuyển Hoàng lạnh lẽo như nước. Hai cái môi mỏng mím chặt lại thành một độ cong cương nghị. Im lặng, không nói chuyện. Người phụ trách nơm nớp sợ. Mồ hôi lạnh lăn xuống từ khuôn mặt to béo của ông ta. Gia chủ. Tất cả mọi người nhìn nhau, không khí căng thẳng như đang đi trên băng mỏng. Thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn người, máu chảy thành sông, bọn họ không muốn làm bia đỡ đạn đâu. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Minh Triệt. Minh Triệt hò nhẹ hai tiếng, nhắc nhở. Gia chủ, giám đốc Hoàng đang đợi câu trả lời của anh đấy ạ. Đôi mắt màu đen của An Tuyển Hoàng lóe lên, đồng tử thu nhỏ lại, sau đó tầm mắt đảo qua người đàn ông kia, nặng nề mở miệng nói. Theo lời ông nói mà làm. Phù, trái tim treo lơ lửng trên cao của giám đốc Hoàng lúc này mới được thả xuống. Sau đó, một người đàn ông khác đứng dậy. Gia chủ, người trong nhà họ An từ các nơi trên thế giới đã bắt đầu lục đục trở về đảo. Bà chủ đã bắt tay chuẩn bị bữa tiệc giao thừa năm nay, gửi về phòng tài vụ bản dự toán 50 triệu đô. Chuyện này... Thực ra ông ta cũng rất khó xử. Dự toán bữa tiệc giao thừa những năm qua chưa bao giờ vượt quá 30 triệu. Nhưng năm nay... Bà chủ lại là mẹ của gia chủ. Ông ta nhẹ không được, nặng cũng không xong. Cảm thấy vô cùng khó xử. Rầm! Tất cả mọi người toàn thân chấn động. Nhìn thấy vị ngồi trên cao kia đập bàn đứng dậy, trực tiếp bỏ lại một câu 10 triệu tan họp. Sau đó trầm mặt trực tiếp rời đi. Không có cô ở bữa tiệc giao thừa, tẻ nhạt vô vị, không làm gì cũng được. Người báo cáo sững sờ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Xong rồi, từ 50 triệu mà chỉ còn lại 10 triệu. Khoản chi thấp nhất trong lịch sử luôn đó. Kỳ tình bên kia, ông ta cũng không tiện trả lời. Khụ, khụ, Minh Triệt nhanh chóng đứng ra chủ trì đại cục. Cuộc họp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người tự quản lý nghiệp vụ của mình, tranh thủ năm sau vì An Thị tạo ra lợi ích lớn hơn nữa. Lúc Dạ Cô Tinh trở về biệt thự, An Tuyển Hoàng chưa về, nhìn gian phòng trống rỗng, cô lại cảm thấy không biết làm thế nào. Thì ra nơi nào không có người đàn ông kia, cho dù rộng rãi, sáng sủa, tráng lệ tới đâu, cuối cùng cũng không phải là nơi cô muốn trở về. Cô buồn bực mà day day chán. Cô không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay cô cau mày, mỏi mệt ngồi xuống ghế sofa. Thím Vinh cười híp mắt bưng một ly sữa bò từ trong phòng bếp ra. Cô chủ, cô có mệt không? Uống ly sữa nóng có thể giảm bớt mệt nhọc. Dạ Cô Tinh càng nhíu chặt chân mày, phất tay một cái. Hôm nay tôi không muốn uống. Trước đây cô có thể giả vờ giả vịt, qua loa cho xong chuyện. Nhưng bây giờ cô không có tinh thần sức lực như vậy, cũng không có kiên trì đó. Ánh mắt Thím Vinh hơi lóe lên, cười đến càng hiền lành đôn hậu, tiếp tục vuốt bụng khuyên bảo. Cô chủ, ta xem trên TV nói sữa bò nóng sẽ hỗ trợ thai nhi phát triển, cung cấp những dinh dưỡng cần thiết. Choang! Thành âm vỡ vụn của cốc thủy tinh vang lên. Trên sàn nhà trơn bóng rải rác những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Thím Vinh cảm thấy vô cùng chấn động. Dạ Cô Tinh đứng lên, ưu thế chiều cao khiến cô có thể hưởng thụ cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh. Lẽ nào tôi nói không đủ rõ ràng? Được, vậy tôi lặp lại lần nữa. Tôi không muốn uống, nghe rõ chưa? Nghe, nghe rõ. Thím Vinh tay chân luống cuống, buông xuống mí mắt che đi vẻ phẫn hận giấu trong đáy mắt. Vội vội vàng vàng xin lỗi. Cô chủ, xin lỗi, tôi không cố ý. Hít sâu một cái, Dạ Cô Tinh nở nụ cười quỷ quyệt. Thím Vinh, đừng nên quên bổn phận của bà. Một số chuyện quá giới hạn, có gan làm thì phải có gan chịu hậu quả. Nói xong cô nhìn thật sâu vào mắt bà, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Trong lòng Thím Vinh chợt cảm thấy sợ hãi, một luồng cảm giác khủng hoảng không tên bao phủ toàn thân. Bà ta cảm thấy lời nói này của Dạ Cô Tinh có ý gì đó. Lẽ nào cô đã phát hiện ra điều gì? Không, sẽ không đâu. Bà ta và bà chủ sắp xếp không chê vào đâu được. Nếu như Dạ Cô Tinh sớm phát hiện, vì sao không có chút hành động nào? Hơn nữa mỗi ngày sữa bò bà ta đưa vào phòng ngủ đều được uống sạch. Mép cốc thủy tinh còn có vết son môi, không giống như là giả vờ. Chắc chắn là ngày hôm nay tâm trạng cô không tốt, mà bản thân bà ta chỉ là xui xẻo và đúng lưỡi dao thôi, chắc chắn là như vậy. Dạ, cô Tinh chỉ đang nhắc nhở thân phận tôi tớ của bà, nhắc nhở bà ta không được phép ngỗ nghịch với gia chủ mà thôi. Hứ, hồ ly tinh thấp hèn, vậy mà dám coi mình là nữ gia chủ của cái nhà này rồi hả? Dám lên mặt với bà ta, chờ cho tới khi đứa bé không còn, xem cô ta còn hung hăng được nữa không? Hừ. Thím Vinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Âm thanh nhàn nhạt của Nguyệt Vô Tình từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến. Bà ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt hung ác của mình, giả vờ chịu oan ức, lau lau khóe mắt, bị bà ta cưỡng ép nặn ra giọt nước mắt. Giọng nói Vô Tình kính cẩn, Nguyệt hộ pháp, tôi không sao. Hai mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương mênh mông, Nguyệt Vô Tình khẽ vuốt cằm, vậy bà xuống làm việc đi. À, vâng. Vốn cho rằng dáng vẻ oan ức này của mình sẽ khiến cho Nguyệt Vô Tình tò mò, mở miệng dò hỏi rút cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kịch bản bà ta đã chuẩn bị xong, không ngờ anh ta lại hời hợt như vậy, bỏ qua không hỏi han gì. Khuôn mặt Thím Vinh ngượng ngùng lui ra, thầm nghĩ người này quá khó dự đoán,